Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 127, Tam Thủ Kim Sư. Đánh đi, Long Trần Vũ không sợ hãi chút nào, cùng mình cùng một cấp bậc đối thủ tranh đấu. Hắn tất nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay. Tam Thủ Kim Sư cười lạnh, cái này Tây Thùy tới nhân loại thật đúng là gan lớn. Cũng dám đáp ứng, tại Tam Thủ Kim Sư trong mắt Long Trần Vũ đã là một người chết. Hắn con trai trưởng thiên phú dị bẩm, hoàn toàn có thể trở thành siêu việt hắn cường đại thú vương. Đã có vài chục danh ngoại vực thiên tài chết tại hắn con trai trưởng trên tay. Giống, ngay trong nháy mắt này, đàn sư tử lui tán, một đầu toàn thân đều bốc kim quang sư tử ngẩng đầu mà bước đi tới. Trên người có một cỗ bế nghệ thiên hạ ngoài ta ra còn ai khí thế. Long Trần Vũ khi nhìn đến cái này một đầu kim sư trong nháy mắt sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Liền hô hấp đều biến đến có chút gấp rút, chỉ là không phải sợ hãi, mà chính là hưng phấn. Hắn hưng phấn thân thể đều đang run rẩy. Khá lắm, bảo quang lộ ra ngoài a, ăn thiên tài địa bảo gì a. Thiết đản cũng là có chút chấn kinh, cái này một đầu kim sư tử quá mức thần vũ, thể nội bảo quang đều tràn ra tới, không hổ là ma thú, tại thịt trên khuôn mặt thật là được trời ưu ái. Long Trần Vũ trong mắt tràn đầy chiến ý, thịt ma thú thân thể danh xưng mạnh nhất, viễn siêu nhân loại, khởi điểm thì cực cao, cái này một đầu kim sư thân thể mạnh thế mà là không thua Long Trần Vũ. Long Trần Vũ tuần tự trải qua bao nhiêu gặp trắc trở mới đưa thân thể thối luyện đến mức độ này. Lấy hắn thân thể đủ để ngang dọc Tây Thùy vô địch thủ. Nhưng là vừa tiến vào Nam Hoang thú vực liền đụng phải một đầu tại thân thể phía trên đủ để cùng. Hắn địa vị ngang nhau cường đại ma thú. Hắn đối lại sau Nam Hoang thú vực hành trình là càng ngày càng chờ mong. Mang ra xương, ăn thịt. Sư tử này khi còn bé khẳng định là ăn qua thiên tài địa bảo gì. Cho dù là lớn lên, thiên địa kỳ vật linh quang đều không rời. Hắn huyết nhục là đại bổ. Đại bổ, thiết đản hưng phấn xoa xoa hai tay. Nước bọt đều nhanh chảy thành sông. Kim sư cười lạnh, chỉ bằng ngươi, chờ giải quyết hắn ta thì ăn ngươi. Muốn ăn ta thì phải làm cho tốt bị ta đoan chắc chuẩn bị. Nhìn lấy cái kia kim sư lộ ra sắc bén, răng nanh thiết đản bĩu môi, chảnh cái gì chứ, lập tức liền ăn ngươi. Tam thủ kim sư nhìn thiết đản liếc một chút, hắn luôn cảm thấy cái này nhìn giống như con bướm ma thú ở nơi nào gặp qua. Tuy nhiên lại không có gì cụ thể hình ảnh, nhưng là đối với mình con trai trưởng hắn vẫn là rất hài lòng. Mới chưa đến 500 tuổi liền đã đạt tới loại tình trạng này. Thậm chí đánh chết qua vài đầu thèm nhỏ dãi hắn huyết nhục lục cấp ma thú. Đây chính là vượt cấp khiêu chiến, mà lại 500 tuổi tại ma thú bên trong tuyệt đối xem như tuổi trẻ. Thậm chí ngay cả trưởng thành cũng không tính. Tam thủ kim sư như là đã thấy chính mình con trai trưởng kế thừa chính mình vị trí tiếu ngạo nam. Thời gian, kim sư rơi xuống đất, chỉ gặp hắn chân trước nhẹ nhàng vỗ. Nhất thời đất lở núi sập, một đầu cái khe to lớn vọt thẳng hướng Long Trần Vũ. Che chở thôn làng già trẻ Long Trần Vũ hừ một tiếng. Nhanh chân vượt trước, chân phải dẫm cái này một cái khe im bặt mà dừng. Tốt, kim sư tử hét lớn một tiếng. Thân thể khổng lồ trực tiếp vọt tới Long Trần Vũ. Kim sư thân thể vô địch. Bao nhiêu địch nhân đều là bị hắn sống sờ sờ đâm chết. Liền thân thể cường đại ma thú đều là như thế. Huống chi là một cái nho nhỏ nhân loại. Nhân loại thân thể tiên thiên cũng không bằng ma thú. Điểm này vô luận là đang nhân loại vẫn là tại ma thú bên trong đều là thường thức. Cho nên cũng không có bao nhiêu người loại hội đần độn cùng ma thú cứng đối cứng. Nhân loại am hiểu là huyền diệu vũ kỹ cùng sắc bén linh binh. Oanh, nhưng là ngoài tất cả mọi người dự liệu, Long Trần Vũ không có bất kỳ cái gì trốn tránh, cũng không có sáng ra bản thân linh binh, mà chính là cùng Kim Sư đồng dạng xông ra. Hắn muốn làm gì? Tam thủ Kim Sư kinh hãi, cho dù là sống mấy ngàn năm hắn cũng không có thấy qua khiếp sợ như vậy một màn. Một cái gầy yếu nhân loại lại muốn cùng hắn con trai trưởng cứng đối cứng. Thân thể đối kháng, oanh, hai đạo kém xa hình bóng đụng vào nhau. Ngao, Kim Sư một tiếng hét thảm, hắn cái mũi trực tiếp bị va sụp, máu tươi văng khắp nơi. Long Trần Vũ cũng không chịu nổi, thân thể trực tiếp bị đụng bay, ngũ tạng lục phủ đều như là muốn vỡ vụn. Loại cảm giác này cũng chỉ có tại cùng Giát Cát Lạp Ngạc Ngư đối đầu thời điểm mới có qua. Chính là cái này Kim Sư thực lực còn không bằng Giát Cát Lạp Ngạc Ngư. Còn kém mấy cái cấp bậc, lúc trước tại Tử Vong Thác Nước lớn trận chiến kia, Long Trần Vũ thủ đoạn ra hết. Hai loại huyết mạch dung hợp mới miễn cưỡng chiến thắng Giát Cát Lạp Ngạc Ngư. Mà bây giờ vẻn vẹn thân thể đối kháng a. Đáng chết nhân loại, xem thường ngươi. Máu me đầy mặt Kim Sư lại càng đánh càng hăng. Long Trần Vũ cũng không thể lùi bước. Hai bóng người không ngừng va chạm. Nhất quyền nhất cước đều bị người rung động. Tam thủ Kim Sư trong mắt kinh ngạc càng ngày càng thịnh. Cái này nho nhỏ nhân loại lại có thể làm đến bước này. Đã là siêu nhiên hắn đoán trước. Hắn đường đường thú vương thế mà là cũng sẽ nhìn nhầm. Trước mắt tên nhân loại này che giấu thật sự là quá sâu. Thân thể mạnh hiếm thấy trên đời. Lão đại đừng đùa, nhanh lên giải quyết hắn. Tam thủ Kim Sư uy nghiêm thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời. Kim Sư thân thể dừng lại gật gật đầu. Phụ thân lên tiếng, ta và ngươi ở giữa chơi đùa cũng liền đến nơi đây. Tuy nhiên cả người là huyết Kim Sư nói ra như thế tới nói rất không có sức thuyết phục, nhưng là Long Trần Vũ lại cũng không hoài nghi một câu nói kia thật giả. Bởi vì đồng dạng, hắn cũng có giữ lại, vô luận là vũ kỹ vẫn là huyết mạch đều không có thi triển đi ra. Vừa mới chỉ là đơn thuần thân thể va chạm thôi, nếu như đây cũng là Kim Sư tất cả thực lực lời nói. Như vậy cũng không tránh khỏi quá mất hứng. Làm nhân loại cuối cùng ta tại thân thể phía trên tương xứng ngươi đã rất không tệ. Cái kia một thân huyết nhục tất nhiên là đại bổ. Ta rất chờ mong chiến thắng ngươi về sau nuốt ngươi thời khắc. Ta có cảm giác cái này có khả năng để cho ta thân thể càng tiến một bước. Kim Sư cười hắc hắc lên. Long Trần Vũ kinh ngạc nhìn lấy Kim Sư. Nhìn lấy ngươi cùng ta nghĩ một chút đi. Ngươi muốn chết. Kim Sư giận dữ, Long Trần Vũ căn bản chính là đang đùa bỡn hắn. Sắp chết đến nơi đều dám như thế. Hắn đã quyết định làm chiến thắng Long Trần Vũ về sau muốn từng chút nuốt Long Trần Vũ. Để Long Trần Vũ nhìn tận mắt chính mình một bộ phận bị hắn ăn hết. Giống, Kim Sư tử trên thân bảo quang càng ngày càng mãnh liệt. Tại đầu của hắn chung quanh bảo quang ngưng tụ, xuất hiện hai cái viên thịt. Tại Long Trần Vũ kinh hãi trong ánh mắt, hai cái này viên thịt dần dần hóa thành đầu lâu bộ dáng. Ba cái đầu lâu Kim Sư cùng trên không tam thủ Kim Sư không khác chút nào. Tốt tốt tốt, không hổ là nhi tử ta, tuổi còn trẻ liền có thể ngưng tụ ra ba cái đầu lâu. Tam thủ Kim Sư đại hỉ, tuy nói cái này ngưng tụ ra đầu lâu sẽ còn biến mất. Nhưng là trong quãng thời gian này hắn con trai trưởng thực lực hội tăng mạnh. Khi hắn con trai trưởng chân chính dài ra ba cái đầu lâu thời điểm. Đây mới thực sự là thú vương. Thôi đi, chẳng phải ba cái đầu à. Cùng chín cái đầu kém xa. Thiết đản bĩu môi. Đối với cái này rất là khinh thường. Thật kỳ quái pháp môn. Lại có thể dài ra đầu lâu đến. Long Trần Vũ cũng là vô cùng kinh ngạc, quả nhiên là như là Thiết Đản nói, cái này Nam Hoang thú vực ma thú cùng Tây Thủy ma thú hoàn toàn không phải tại một cái cấp bậc phía. Trên, có bộ tộc truyền thừa ma thú so với bình thường ma thú khủng bố hơn nhiều. Trong lúc này khác biệt liền như là một cái tán tu cùng một cái tông phái con cháu. Dù là tu vi một dạng, nhưng là tông phái con cháu hoàn toàn có thể nương tựa theo chính mình càng cường đại vũ kỹ cùng bác sát kỹ xảo nhẹ nhõm đánh giết tán tu. Cái này dài ra ba cái đầu lâu về sau kim sư thực lực rõ ràng tăng cường không ít. Nhưng là mạnh bao nhiêu Long Trần Vũ nhưng lại không biết. Long Trần Vũ nếm thử tính đánh ra nhất trưởng. Kim sắc trưởng ấn rơi xuống. Ngươi đây là tại vũ nhục ta sao? Kim sư nổi giận gầm lên một tiếng. Vẻn vẹn bằng vào âm ba liền đem cái này kim cương trưởng đánh sơ xác. Cũng khó trách cái này kim sư hội tức giận như thế. Nam hoang thú vực cùng nhân loại giao chiến khá lâu. Đối với nhân loại vũ kỹ tự nhiên là quen thuộc. Long Trần Vũ thi triển đi ra kim cương trưởng thật sự là yếu không tưởng nổi. Kim sư cho rằng Long Trần Vũ đây là tại nhục nhã hắn cũng là không tính sai. Thực lực đề bạt không ít. Long Trần Vũ cau mày. Ấn quyết trong tay tung bay. Ấn quyết. Kim sư lòng sinh cảnh giác. Tại nhân loại vũ kỹ bên trong ấn quyết đều là thuộc về đẳng cấp cao vũ kỹ. Không thể khinh thường. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, trên mặt đất toát ra vô số địa thứ. Những thứ này địa thứ hàn quang bộc lộ. So với linh binh đều không chút thua kém. Nhưng kim sư da lông cứng cỏi vô cùng. Những thứ này địa thứ đâm vào kim sư bụng vẻn vẹn phát ra một chút trầm đục. Sau đó liền bị chấn động thành bụi phấn. Long Trần Vũ lắc đầu. Kình sơn ấn ra bất ngờ nhưng là uy lực lại không đủ khả năng. Lại thêm cái này kim sư dùng bí pháp thúc đẩy sinh trưởng ra hai cái đầu lâu. Thực lực tăng vọt. Kình sơn ấn muốn kiến công vẫn còn có chút khó khăn. Hỏa tộc đại la thủ ấn. Tam thủ kim sư thân là thú vương. Mắt thấy tự nhiên không tầm thường. Trong nháy mắt liền nhận ra đây là hỏa tộc bất truyền chi bí đại la thủ ấn. Chỉ là cái này đại la thủ ấn vẻn vẹn huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ. Tại Tây Thùy có lẽ còn có thể coi như là chấn tông vũ kỹ. Nhưng là tại võ học nơi phát nguyên trung ương thánh vực. Dạng này vũ kỹ rộng như biển lớn. Như thế nào có thể trở thành hỏa tộc bất truyền chi bí? Hỏa tộc người sao? Chính là không biết ngươi đem vạn tượng ấn học được thứ mấy ấn. Tam thủ kim sư hừ một tiếng. Phiên giang ấn, phúc hải ấn, băng sơn ấn, ba thức ấn quyết một mạch mà thành. Tại cái này bên trên bầu trời thế mà là thật xuất hiện một dòng sông lớn, một con sông lớn. Một tòa ngàn trượng đại sơn lăng không rơi xuống. Uy thế như thế để kim sư hưng phấn không thôi. Long Trần Vũ càng mạnh như vậy thì càng có chém giết giá trị. Hắn huyết nhục bên trong ẩn chứa năng lượng cũng càng nhiều. Giống, kim sư ba cái đầu lâu cùng nhau gào thét. Âm ba tản ra, phụ cận đàn sư tử vội vàng lui lại, sợ bị cuốn vào bên trong. Rồng ngâm hổ gầm sư hống. Cái này ba loại thanh âm phối hợp âm ba công phu đều có không tưởng được hiệu quả. Trao giải đoạn lưu. Đại hải khô cạn, sơn phong nổ tung, cái này kim sư một chút thì tan giải Long Trần Vũ ba thức ấn quyết. Long Trần Vũ lạnh hừ một tiếng, hai tay đánh ra liên tiếp pháp quyết kéo theo chung quanh linh khí, không khí đều có chút ngưng trệ. Là đại la thủ ấn thứ sáu ấn, tam thủ kim sư cười lạnh, nói cho cùng còn vẻn vẹn tại đại la thủ ấn phía trên. Cũng không có tu luyện tới vạn tượng ấn. Đã như vậy thì chưa tới đáng sợ. Tam thủ kim sư nhưng là đối cái này đại la thủ ấn có chút dài. Hỏa tộc bất truyền chi bí. Lấy uy lực tới nói thật là không đủ tư cách. Nhưng là cái môn này ấn quyết lại là tu luyện hỏa tộc tối cường tuyệt học vạn tượng ấn chìa khóa. Thậm chí có thể nói nắm giữ đại la thủ ấn cũng đã đem vạn tượng ấn học được hơn phân nửa. Vạn tượng ấn nhưng là địa cấp trung phẩm vũ kỹ, uy lực vô cùng, uống, phiên thiên ấn, rốt cục Long Trần Vũ hét lớn một tiếng, một chiêu này ấn quyết đánh ra, toàn bộ thiên địa đều chấn động, bầu trời nhất thời tối xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.